Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, Rando căn cứ, trận này oanh oanh liệt liệt tuyển chọn có thể nói là trụ sở mới ấm trận hoạt động. Cứ việc trụ sở mới hình thức ban đầu còn không có hoàn toàn xây ra, lấy được, ấp trứng, tư cách chiến sĩ tự nhiên là mặt mày hớn hở. Cùng sau lưng Ôn Minh lòng tràn đầy chờ mong tương lai mình đồng bạn. Chính các ngươi tuyển đi, nghe được Ôn Minh. Nhìn xem trong phòng mấy cái tổ chim chung đại nhỏ khác nhau biến dị trứng chim. Hơn 10 người chiến sĩ mộng, để chính bọn họ tuyển. Tùy ý chọn, các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời không biết ứng nên lựa chọn như thế nào. Bọn họ thậm chí không biết những này trứng cuối cùng sẽ ấp ra dạng gì biến dị chim. Chẳng lẽ lại nhắm mắt lại mù tuyển. Ôn Minh nâng tay phải lên gõ cửa một cái khung. Ngây ngốc ở đâu làm gì? Không muốn nghĩ nhiều như vậy. Bằng trực giác của mình tuyển là tốt rồi. Bằng trực giác. Nguyên bản do dự không thôi các chiến sĩ hôi nhau mà lên. Tương đối chống trải gian phòng trong nháy mắt trở nên 10 phần chen chúc. Mặc dù như thế, các chiến sĩ động tác đều tận lực thả nhẹ. Sợ đập phá đụng hỏng những này trứng chim nhóm money. Cái đầu lớn nhất mấy cái trứng chim bị xông lên phía trước nhất chiến sĩ cướp được. Mặc dù không biết cuối cùng sẽ ấp ra cái gì, nhưng là bọn họ nghĩ đến. Trứng chim lớn nhỏ cùng cuối cùng thành chim lớn nhỏ hẳn là thành có quan hệ trực tiếp. Tự nhiên đều muốn cái đầu lớn một chút. Chờ tất cả trứng chim đều có thuộc về. Ôn Minh lại dặn dò bọn họ một chút chú ý hạng mục. Làm đã từng ấp ra trường phong kinh nghiệm nhân viên. Ôn Minh để bọn họ cách một đoạn thời gian liền đi tìm mộc hệ hoặc là thủy hệ chữa trị phương hướng. Chiến hữu hỗ trợ cung cấp một chút trứng chim cần có năng lượng. Sau đó để bọn họ nhớ kỹ mỗi ngày đi lâm thời thành lập sinh vật viện nghiên cứu đưa tin. Hoàn chỉnh ghi chép mỗi cái quả trứng phát sinh biến hóa. Cũng là bảo đảm tất cả trứng chim đều có thể ấp trứng ra. Các ngươi hiện tại trước mang theo bọn nó đi viện nghiên cứu làm đăng ký. Bọn họ cũng sẽ nói cho các ngươi một chút chú ý hạng mục chờ tất cả chiến sĩ sau khi ra cửa. Bên ngoài vang lên một mảnh ồn ào âm thanh. Kia là còn chưa rời đi chờ lấy xem náo nhiệt các binh sĩ đối với những cái kia may mắn, biểu thị. Ước ao ghen tị, giải quyết một kiện đại sự. Căn cứ cơ sở xây dựng cũng nâng lên nhật trình. Trước hết nhất thành lập tự nhiên là căn cứ bên ngoài tường. Thanh lý thành thị thời điểm, tường vây liền đã tại đồng bộ xây dựng. Đại bộ phận vật liệu tự nhiên là từ nguyên bản thương linh thị vứt bỏ kiến trúc bên trên hủy đi. Tháo xuống, tường vây phạm vi bên ngoài khu kiến trúc đại bộ phận đã bị san bằng. Hữu dụng vật liệu bị mang về cơ địa nhị lần lợi dụng. Vô dụng vật liệu bị thổ hệ dị năng giả hỗn hợp tiến bùn đất, trở thành xây dựng bên ngoài tường chủ yếu vật liệu. Trụ sở mới xây dựng như hỏa như đồ đang tiến hành. Ôn Minh trực tiếp đem thương linh thị nguyên bản chính phủ thành phố cao ốc phân cho Lâm Khê, làm cho nàng dùng để cải biến dị năng hiệp hội phân hội. Nhưng làm Lâm Khê cảm động hỏng. Quả nhiên là trong chiều có người dễ làm sự tình a. Bởi vì nhân thủ không đủ, nàng là không thể trông cậy vào Ôn Minh phái binh sĩ hỗ trợ cải biến. Chỉ có thể tự mình động thủ, mà thương linh thị chính phủ trong đại lâu Tây kết hợp. Còn rất khí phái, chỉ cần làm sơ cải biến liền có thể trực tiếp dùng. Cũng may nàng trong đoàn đội có học kiến trúc cùng trong phòng thiết kế người. Mặc dù kiến thức chuyên nghiệp có thể đã quên không ít. Nhưng là cải biến cái cao ốc vẫn là không có vấn đề. Bất quá đối với muốn lắp đặt điện tử nhiệm vụ màn hình cùng một chút dụng cụ chuyên nghiệp, bọn họ còn phải để nhân viên chuyên nghiệp động thủ. Lâm Khê để bọn họ đem tầng 2 gượng gạo cùng lầu 1 liền lại với nhau. Sau đó lại đem lầu 1 cái khác vách tường toàn phá hủy, hình thành một cái phi thường rộng lớn không gian, có thể đồng thời dung nạp hơn 1000 người. Ôn Giao ở căn cứ không có chuyện gì làm, địa phương khác cũng không cần nàng đi phát sáng phát nhiệt. Chỉ có thể mỗi ngày mang theo súng vật của mình nhóm tai họa sơn lâm, thuận tiện giúp lấy Ôn Minh bắt một chút tuổi còn nhỏ đẳng cấp cao dị thú. Để Ôn Minh cả ngày ngọt ngào lại phiền não. Ngọt ngào tự nhiên là như vậy, dị thú càng nhiều càng tốt. Dạng này cách hắn dị thú quân đoàn lại tiến một bước. Phiền não chính là căn cứ cũng còn không có xây xong, nhân thủ cũng không đủ, bận quá không có thời gian tới quản lý cùng huấn luyện a. Vì để cho Ôn Giao có chút việc làm, không còn cả ngày hướng trong căn cứ mang dị thú, Ôn Minh làm cho nàng cùng một đội binh sĩ đi phụ cận mấy cái nhỏ căn cứ hộ tống nhỏ căn cứ người đến trụ sở mới. Ôn Minh biết cũng không phải là tất cả nhỏ căn cứ người đều nguyện ý di chuyển tiến trụ sở mới. Nói không chừng bọn họ càng muốn phía sau cánh cửa đóng kín mình qua mình tháng ngày, không muốn để cho người quản quá nhiều. Nhưng là cái này không chỉ có là phía trên mệnh lệnh, yêu cầu chỉnh hợp bên trong nhỏ căn cứ. Trụ sở mới xây dựng càng là cần thành viên mới gia nhập. Vẹn vẹn dựa vào bọn họ những người này, còn không biết căn cứ này lúc nào mới có thể xây xong. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, tự nhiên cần vũ lực cường đại người đi áp trận. Ôn Giao là trước mắt lựa chọn tốt nhất, dẫn đội chính là Thiệu Văn, làm dị năng trong quân đoàn ít có nữ tính đại đội trưởng. Thiệu Văn tốc độ phát triển cũng là phi thường nhanh. Đoạn thời gian trước mới vừa tiến vào ngũ giai, dưới tay đã có gần 300 tên dị năng chiến sĩ. Lần này, nàng chỉ đem 10 tên dị năng chiến sĩ, còn có 40 tên võ trang đầy đủ binh lính bình thường. Cách bọn họ người gần nhất nhỏ căn cứ gọi Rando căn cứ, cách Thương Linh thị ước chừng hơn 80 cây số. Nghe nói trong căn cứ 90% đều là dân tộc thiểu số. Ôn Minh trước đó đã cho mấy cái nhỏ căn cứ phát đi liệu thông biết, để bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đường Ôn Giao bọn họ tới gần Rando căn cứ lúc, phát hiện cái này nhỏ căn cứ thật đúng là phá đến có thể. Bên ngoài tường vây cũng không cao, nhìn qua 10 phần khó coi. Dạng này căn cứ thế mà có thể tại tận thế bên trong cứng chắc 2 năm. Thiệu Văn bọn họ đều cảm thấy rất khó mà tưởng tượng nổi. Liền xem như nơi này sơn lâm nhiều, ở nơi thưa thớt người, không có gì zombie, nhưng là sinh vật biến dị có đôi khi so zombie càng đáng sợ được chứ. Ôn Giao trước đó đã dùng tinh thần lực thô thô dò xét một phen, tự nhiên biết cái trụ sở này có cái gì chỗ đặc biệt. Nàng cảm thấy anh của nàng biết rồi nhất định sẽ cao hứng phi thường. Theo càng ngày càng tới gần Rando căn cứ, Đại Hoàng càng phát ra có chút bạo động bất an, trong cổ họng thậm chí phát ra ủng ục âm thanh. Ôn Giao trấn an vỗ vỗ đầu của nó, để nó đừng quá mức khẩn trương. Nhưng mà Đại Hoàng là an tịnh lại. Tại bọn họ sắp chống đỡ đắt đại môn thời điểm, Rando trong căn cứ lại đột nhiên truyền ra vài tiếng to lớn tiếng thú gào. Bị khiêu khích, Đại Hoàng tự nhiên không cam lòng yếu thế. Nó ngẩng đầu lên, hướng về phía Rando căn cứ phương hướng gầm thét một tiếng. Thậm chí trong tiếng hô còn mang theo mấy phần âm ba công kích. Ba. Đại Hoàng tiếng giống còn không có giống xong, Trên đỉnh đầu liền bị chủ nhân của mình trùng điệp vỗ một cái. Tiếng giống im bặt mà dừng. Đại hoàng trong cổ họng ủy khuất phát ra vài tiếng nức nở âm thanh. Lúc này Rando căn cứ bên trong lần nữa truyền đến tiếng thú gào liên tiếp, rõ ràng không phải cùng một loại động vật thanh âm ni. Mặc dù đại hoàng có tâm lại giống một cuống họng, nhưng là vừa vặn một cái tát kia dư uy còn không có tiêu tán, đại hoàng cũng không dám tại rủi ro. Trên tường rào tuần sát nhân viên sớm liền phát hiện hướng phía căn cứ đi lái qua 10 chiếc quân xa. Tự nhiên cũng nhìn thấy đi theo quân bên cạnh xe đại hoàng cùng Ôn Dao. Chỉ bất quá bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Còn chưa tiến vào căn cứ, hai bên liền đến một màn như thế, thần sắc đối hống. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.